Chàng rể siêu cấp, chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 752, tôi mới là quy tắc đương lúc Lôi Hạc Minh Giang cực kỳ đắc ý tòng lòng thì đột nhiên anh ta cảm thấy chân mình khựng lại không thể tiến lên do bị một sức mạnh khổng lồ cản lại không biết từ lúc nào, Hàn Tam Thiên đã đứng bên cạnh Khương Oánh Oánh. Hời hợt dùng tay đã cản được một kích chi mạng của Lôi Hạc Minh. Hai, Hàn Tam Thiên nhìn Khương Oánh Oánh, thở dài. Dù sao cô vẫn còn nhỏ tâm trạng không ổn định dễ dàng bị một câu của Lôi Hạc Minh chọc giận. Nếu không phải anh đề phòng trước thì dù Khương Oánh Oánh còn sống được e rằng cũng biến thành một kê dân đầu óc không bình thường. Hàn Tam Thiên, anh đang làm gì vậy? Lôi Hạc Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tam Thiên. Đây là võ đài giải quán quân mà Hàn Tam Thiên lại dám lên giải vào lúc này. Hàn Tam Thiên, cậu đang phá hỏng quy tắc của giải quán quân, cậu biết sẽ có kết cục gì không? Ngoài sàn, Phương Chiến Thiên hét lên. Bởi vì đáng lẽ Khương Oánh Oánh phải chết nhưng Hàn Tam Thiên đột ngột xuất hiện lại giúp Khương Oánh Oánh tránh được một kiếm. Quy tắc, nơi có Hàn Tam Thiên tôi thì tôi mới là quy tắc. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, câu này vừa nói ra tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trời. Đây chính là đại hội vô đạo do Hiệp hội vô đạo của thủ đó tổ chức mà anh lại nói mình mới là quy tắc. Vậy không phải hoàn toàn không coi Hiệp hội vô đạo ra gì sao? Hàn Tam Thiên, anh mạnh miệng thật. Anh đang khiêu khích cả Hiệp hội vô đạo đây hả? Lôi Hạc Minh lạnh giọng nói. Vừa nói xong câu đó, chỉ thấy Hàn Tam Thiên đạp Lôi Hạc Minh một cước bay ra ngoài. Ngôi sao mới trong giới vô đạo này, ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Cả sàn đầu lại khiếp sọ bất kể là người xem hình thường, hay là người trong giới vô đạo đều hiểu rất rõ thực lực mạnh mẽ của Lôi Hạc Minh, nhưng Hàn Tam Thiên chỉ dùng một chiêu đã đánh bay Lôi Hạc Minh khỏi võ đài điều này cho thấy thực lực của anh cũng mạnh vô cùng. Nếu ai cho là tôi phá hỏng quy tắc bây giờ có thể đứng ra khiêu chiến tôi. Tôi thua thì sẽ chấp nhận quy tắc của các người. Còn nếu các người thua tôi chính là quy tắc. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, lập tức đỡ Khương Oánh Oánh dậy. Khương Oánh Oánh cúi đầu không dám nhìn Hàn Tam Thiên, bởi vì có biết không phải mình thua Lôi Hạc Minh về mặt thực lực mà là vì lời nói của Lôi Hạc Minh ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân mới dẫn đến cục diện này. Vì vậy có không còn mặt mũi nhìn Hàn Tam Thiên. Hơn nữa còn để Hàn Tam Thiên ra mặt cho cô, hiển nhiên sẽ đắc tội với toàn bộ Hiệp hội vô đạo. Chuyện này với Hàn Tam Thiên mà nói là một phiền phức cực kỳ lớn. Hàn Tam Thiên, cậu quá ngông cuồng, để tôi tới lãnh giáo cậu. Thanh niên ngu xuẩn coi trời bằng vung, dám khiêu khích Hiệp hội võ đạo thì, để tôi cho cậu nếm thử sự lợi hại. Nhà họ Hàn đã xuống dốc, không ngờ rằng loại nhân vật nhỏ như vậu vẫn không biết khiêm tốn, đã vậy, hôm nay cậu hãy chết ở chỗ này đi. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, có mấy người bắt đầu không phục. Cả đám mặt mày hung ác hiển nhiên không định tha cho Hàn Tam Thiên. Đó là những người có tiếng tám trong giới vô đạo thủ đỏ, hơn nữa thực lực không tầm thường. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến giải quân quân này trở nên hấp dẫn hơn. Với người bình thường mà nói, ai là quán quân không quan trọng nữa, quan trọng là hôm nay bọn họ có thể chứng kiến một trận bất ngờ đặc sắc. Em đi nghỉ trước đi, Hàn Tam Thiên nói với Khương Oánh Oánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Oánh Oánh tảng lặng xuống đài, trong lòng vô cùng hối hận, chỉ tiếc thời gian không thể quay ngược, giờ có hối hận cũng vô ích. Hàn Tam Thiên chính tại quần áo, nhìn mấy kẻ ánh mắt nham hiểm dưới võ giải, nói: "Cùng lên đi tiết kiệm thời gian." "Cậu, Hàn Tam Thiên, cậu có tư cách gì kiêu ngạo như vậy?" "Gió, vì vô đạo vẫn chưa tới lượt loại vô dụng như cậu làm nhục đâu." Mấy người kia nổi giận. Nhưng người xem trên khán đài lại bị câu này của Hàn Tam Thiên giấy lên kích động, cả đám gào thét ầm ĩ, một mình chọi với cả Hiệp hội vô đạo. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, càng không có ai dám tưởng tượng. Nếu trẻ võ giải quá nhỏ, tôi có thể xuống dưới chơi với mấy người. Dứt lời, Hàn Tam Thiên tung người nhảy xuống võ đài. Năm người đối diện không khỏi tức đến mặt mày xanh mát. Tên tuổi của bọn họ nổi tiếng trong giới vô đạo, nhưng bây giờ lại bị Hàn Tam Thiên bỏ qua như vậy, thật sự không thể nhịn được nữa. Nếu như cậu muốn chết, bọn tôi sẽ thỏa mãn cậu. Cùng xông lên, giết chết thằng nhóc không coi ai ra gì này. Thằng nhãi nhà họ Hàn kia, xuống địa ngục cũng đừng hối hận. Năm người cùng xông lên, dưới khi thế bao vây tấn công này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Hàn Tam Thiên chết chắc rồi. Trên khán đài, sắc mặt Dực Lão lại không hồi hộp chút nào, ngược lại có vẻ cực kỳ hình tình. Dù sao anh có thể khiến Phương Chiên phải sử dụng trường tàm kiếm thì mấy nhân vật ở thế giới hình thường sao có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên chứ? Có điều Hàn Tam Thiên quậy một trận như vậy thì cả giới vô đạo thủ đô đầu nghiêng trời lệch đất. Dực Lão, có phải Hàn Tam Thiên quá kiêu càng rồi không? Phương Chiến nói, theo tôi thấy, cậu ta cố ý làm vậy, xem như cảnh cáo đối thủ của nhà họ Hàn. Tâm tư của tên nhóc này rất thâm sâu, mỗi chuyện cậu ta làm đều dính dáng rất nhiều lợi ích phía sau. Cả sản đầu trừ hai người chúng ta ra e rằng tất cả mọi người đều bị cậu ta tính kế. Dực lão vừa cười vừa nói, Phương Chiến hít sâu một hơi, cảm thán bảo. Thực lực của cậu ta cũng không đơn giản, lòng dạ càng đáng sợ hơn, xem ra Lâm Đồng hoàn toàn không có cơ hội thắng được cậu ta. Đối diện với công kích của 5 người, trong mắt Hàn Tam Thiên hiện lên một vùng màu máu mà không ai nhận ra, cơ bắp dưới quần áo càng lên trong nháy mắt. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Hàn Tam Thiên đối mặt 5 người không hề có xu hướng thua cuộc, ngược lại càng đánh càng hàng. Điều này khiến vô số người hết sức hoảng hốt, phải biết 5 người này gần như là cao thủ đứng đầu giới vô đạo thủ đó. Vậy mà bọn họ hợp lại cũng không thể đàn áp Hàn Tam Thiên. Điều này đủ để chứng minh thưa xê lực mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên. Tên này, sao lại lợi hại như vậy? Trên khán đài Trung Thiên Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng rét buốt. Nếu hôm nay Hàn Tam Thiên không chết ở chỗ này thì sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn cho nhà họ Trung. Không phải anh ta quá lợi hại mà là giới vô đạo bây giờ quá vô dụng. Trần Bảo khinh thường nói. Trước mặt ông ta, người thành lập hiệp hội võ thuật giới vô đạo hiện giờ đã hoàn toàn suy tàn, người có thân thủ như vậy trước kia hoàn toàn không tính là gì, nhưng bây giờ. 5 người lại được xưng là cao thủ đứng đều, đúng là buồn cười. Nghe xong những lời này của Trần Bảo, trong lòng Trung Thiên Nhất hơi an tâm, chỉ cần Trần Bảo có thể giết Hàn Tam Thiên, vậy uy hiếp này không đáng để nhắc tới. 5 đại cao thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp mất đi sức chiến đấu trong tay Hàn Tam Thiên. Cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, cả sản đầu trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ không dám tin. Sức của một người thật sự có thể đánh cho cả giới võ đạo không dám lên tiếng nữa sao? Còn ai không phục không? Hàn Tam Thiên mở miệng hỏi. Câu nói đó giống như tiếng sấm mùa xuân nổ vang bên tai mọi người. Đánh 5 người còn chưa dù, anh còn tiếp tục gây hằn với giới vô đạo thủ đô. Chẳng lẽ anh định giành hết mọi người ở giới võ đạo thủ đó một lượt thật hả? Phương Chiến Thiên thở hổn hển, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Tam Thiên lợi hại như vậy, cho dù là Lôi Hạc Minh đối mặt với tấn công của 5 người cũng tuyệt đối không thể thắng được, còn anh lại dễ dàng giải quyết xong nguy cơ này, thảo nào vừa rồi lúc anh ngăn một kích chi mạng của Lôi Hạc Minh còn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu không phải Hàn Tam Thiên tới thành phố Thiên Vân thì giới vô đạo thủ đó làm gì còn có cái tên Lôi Hạc Minh. Về phần Vương Hâm, ông ta cũng đã sớm trợn tròn mắt, về mặt dở đắn, dường như không thể tin được Hàn Tam Thiên chiến thắng 5 đại cao thủ giới vô đạo. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn, không phải đã bị Nam Cung Thiên Thu nói là kẻ vô dụng ư, sao anh lại lợi hại như vậy? Chẳng tẻ, đây mới thật sự là át chủ bài của nhà họ Hàn. Nam Cung Thiên Thu cưng chiều Hàn Quân chỉ là hòa mù do bà ta tung ra, cố ý che giấu sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Vương Hâm thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Đã bao nhiêu năm giới vô đạo thủ đô không náo nhiệt như vậy. Từ khi Trần Bảo rời khỏi, chưa từng có người thể hiện sự thống trị mạnh mẽ đến thế. Vào thời đại của Trần Bảo, giới vô đạo thường có ngôi sao mới nổi lên. Bởi vì lúc đó điều kiện của Hiệp hội Võ Đạo vô cùng hà khắc, nếu muốn gia nhập thì nhất định phải được Trần Bảo thừa nhận thực lực. Tiêu chuẩn của Trần Bảo cực kỳ cao, điều đó buộc người ở thời đại đó phải cố gắng huấn luyện. Nhưng sau khi Trần Bảo rời khỏi, tiêu chuẩn lập tức hạ thấp rất nhiều. Cũng dẫn tới tình trạng giới võ đạo thượng vàng hẻ cảm như hiện nay. Lúc này, đột nhiên tầm mắt Vương Hâm nhìn thấy một lão giả đầu tóc hoa râm đi về phía Hàn Tam Thiên. Khi thấy rõ dáng vẻ của người kia, trong mắt Vương Hâm lo. E lên vẻ hoảng sợ, Trần Bảo, không ngờ lại, à Trần Bảo, cách chương.